LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chân của người ta đặt trước. Tô Minh đẩy sau khi mở cửa thấy Tần Thi Âm không có việc gì. Trong lòng tặng một cái sau vì vậy đã nói cái chuyện vớ vẩn. Nhưng tương đối lúng túng là cái này chuyện vớ vẩn dường như không có đưa đến hiệu quả gì. Dương Kim Bưu vẻ mặt mộng bức, tâm nói đột nhiên này xông vào tiểu tử là ai? Mà Tần Thi Âm chứng kiến Tô Minh sau thì khuôn mặt kinh hỉ, nàng thực sự không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên sẽ tới. Xác thực kinh hỉ vạn phần, lập tức chạy tới Tô Minh bên người. Không biết vì sao, chứng kiến người đàn ông này sau, Tần Thi Âm dĩ nhiên một điểm hốt hoảng cảm giác cũng không có. Dương Kim Bưu vừa nhìn tình hình này đâu còn có thể không rõ. Nguyên lai là Tần Thi Âm người phụ tá này viện binh tới. Không khỏi ở trong lòng tức giận mắng một tiếng thủ hạ của mình làm việc bất lợi. Xem cửa đều không nhìn chằm chằm được. Bất quá viện binh lại chỉ mang một cái tuổi quá trẻ tiểu tử qua đây. Điều này thật là Dương Kim Bưu không có biện pháp hiểu. Tâm nói Tần Thi Âm người phụ tá này lẽ nào chỉ có thể tìm loại này mặt hàng cứu binh sao? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước sao? Dương Kim Bưu trông coi Tô Minh, lạnh lùng nói, còn dám nói lung tung, cẩn thận ta cắt đứt chân của ngươi, mau cút ra ngoài cho ta, đừng làm trở ngại lão tử làm chuyện tốt. Dương Kim Bưu nói câu nói này thời điểm, trên người tản mát ra một cổ hơi thở bá đạo. Người bình thường khả năng thật đúng là bị hắn dọa cho hù dọa rồi. Lúc này Dương Kim Bưu đã không dằn nổi sẽ đối Tần Thi Âm dùng sức mạnh rồi. Cho nên hắn hiện tại ngay cả thu thập Tô Minh tâm tình cũng không có. Cái này Dương Kim Bưu có thể hù dọa đến người khác nhưng là lại không dọa được Tô Minh. Tô Minh nhãn thần chợt trở nên lạnh, chậm rãi nói rằng, người nói muốn đem người nào chân cắt đứt. Chứng kiến Tô Minh đột nhiên trở nên lạnh nhãn thần, Dương Kim Bưu cả người trong nháy mắt thật đúng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới một người 20 tuổi không tới thanh niên nhân dĩ nhiên đáng sợ như thế ánh mắt. Bất quá Dương Kim Bưu rất nhanh thì kịp phản ứng, trong lòng tự giễu nở nụ cười. Tâm nói tiểu tử này ước đoán lông còn chưa dài đủ đâu. Mình tại sao khả năng sợ hắn? Ta đương nhiên nói đem chân của ngươi cắt đứt. Làm sao, người nghĩ rằng ta không dám? Dương Kim Bưu vẻ mặt khinh thường nói. Đối với hắn loại này bối cảnh người mà nói, cắt đứt đùi người quá bình thường bất quá. Thậm chí hắn Dương Kim Bưu trên tay còn có qua mấy cái nhân mạng. Bất quá vậy cũng là rất sớm chuyện lúc trước. Không phải ngươi không dám, mà là ngươi không thể. Tô Minh sắc mặt chợt nghiêm, nói rằng, người này chân ta đặt trước. Có ý tứ. Dương Kim Bưu sửng sốt một chút, ý tứ chính là, chấm ngoặc kép, Tô Minh cố ý dừng một chút, nói rằng, ta muốn đem ngươi này chân cắt đứt, muốn chết. Dương Kim Bưu triệt để mất kiên trì, trực tiếp đối với mình mấy người hộ vệ cùng công ty cao tầng quát, cho ta đem tiểu tử này chân cắt đứt, nhanh lên một chút, hai cái đùi đều bắn đoạn, hích cu. Tô Minh trông coi xông tới mấy cái này đám ô hợp. Nội tâm không có một tia ba động, một cước đạp đi ra ngoài, khoảng chừng 5-6 cái người hung dữ trực tiếp bị Tô Minh được đoán bay ra ngoài. Nối liền thành một đường thoạt nhìn phi thường vốn có mỹ cảm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mấy người này bị Tô Minh đạp bay có chừng xa 5-6 mét, bay thẳng đến rồi trên bàn cơm, riêng lớn hình tròn bàn ăn trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Đầy bàn rượu thức ăn nhất thời, bùm bùm, toàn bộ rơi xuống đất. Toàn bộ phòng một mảnh hỗn độn. Dương Kim Bưu cả người đều trợn tròn mắt. Nhất thời đầy đầu tinh trùng cũng đều biến mất sạch sẽ. Tiểu tử này là người nào? Một cước có thể đem mình 5-6 tên thủ hạ toàn bộ đạp bay. Tần Thi Âm trước đã biết Tô Minh thân thủ, cho nên cũng không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc. Mà Tần Thi Âm trợ lý Bạch Tiểu Ân thì kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không tin cái này là nhân loại có thể làm được sự tình. Đi đóng cửa lại, Tô Minh quay đầu hướng sững sốt Bạch Tiểu Ân phân phó nói. A hát, Bạch Tiểu Ân cái này mới phản ứng được. Mặc dù không biết Tô Minh muốn làm gì, nhưng Bạch Tiểu Ân vẫn là thật nhanh chạy tới đem bao xương cửa phòng đóng lại. Ta cho ngươi biết, cái này khiến ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Tô Minh đi tới Dương Kim Bưu trước mặt chậm rãi nói rằng, những lời này nghe dường như có chút quen thuộc, bất quá phong thủy luân truyền, hiện tại đến phiên Tô Minh đối với Dương Kim Bưu nói những lời này. Dương Kim Bưu trên mặt hiếm thấy lộ ra một sợi thần sắc kinh khủng. Hắn đã thật lâu không có sợ qua, nhưng một cái bất quá 20 tuổi tiểu tử lại làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám qua đây nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Kim Bưu lui về sau rồi mấy bước, có chút hốt hoảng nói rằng, chết đã đến nơi rồi ngươi còn mạnh miệng. Tô Minh thấy người này đều lúc này còn uy hiếp chính mình, trực tiếp một cái tát đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Nói một cách lạnh lùng, ta mới vừa nói chân của ngươi ta đặt trước, đương nhiên muốn đem chân của ngươi cắt đứt. Ngươi phải biết rằng, ta không phải cái loại này nói không tính sổ người. Tô Minh hời hợt nói rằng, phảng phất đang nói nhất kiện rất tùy ý sự tình. Ngươi dám, răng rắc. Dương Kim Bưu lời còn chưa nói hết đâu, Tô Minh trực tiếp nhặt lên trên mặt đất một cái trống không rượu đỏ bình, nhắm ngay Dương Kim Bưu chân nhỏ hung hăng đập tới. Lúc này Tô Minh mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng, sức mạnh tăng mạnh. Lần này Tô Minh căn bản là không có lưu lực khí. Dương Kim Bưu này chân phải gầy không thể nghi ngờ. Trông coi quỳ dạp trên mặt đất không ngừng gào thảm Dương Kim Bưu, Tô Minh trong lòng một điểm lòng thương hại cũng không có. Dám đối với Tần Thi Âm làm loại này cầm thú sự tình. Nếu không phải là Tần Thi Âm trợ lý cơ trí nói, ngày hôm nay không chừng biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh ở lúc tới, trong đầu thậm chí có trực tiếp giết chết Dương Kim Bưu ý tưởng. Bất quá vẫn là nhịn được, cắt đứt hắn một chân coi như là một giáo huấn a. Huống hồ vừa rồi Dương Kim Bưu luôn mồm muốn đem Tô Minh chân cắt đứt. Tô Minh đây cũng tính là gậy ông đập lưng ông a. Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay chỉ là cắt đứt ngươi một chân. Tô Minh nhìn thoáng qua không ngừng gào thảm Dương Kim Bưu, tiếp tục nói một cách lạnh lùng, nếu có lần sau, không phải ta hù dọa ngươi, liền không chỉ là cắt đứt ngươi một chân đơn giản như vậy. Chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, Tô Minh đem một bên ghế ngồi Tần Thi Âm xách tay cầm lên. Sau đó đối với Tần Thi Âm cùng Bạch Tiểu Ân nói rằng, Bạch Tiểu Ân vội vàng đem phòng được đẩy ra, làm cho Tần Thi Âm cùng Tô Minh đi ra ngoài trước. Từ tỉ mỉ đó có thể thấy được người phụ tá này vẫn là rất tốt. Tô Minh mang theo Tần Thi Âm đi sau đó, Dương Kim Bưu trên mặt thần sắc thống khổ biến mất một ít. Dùng không gì sánh được ánh mắt oán độc trông coi Tô Minh bóng lưng, phảng phất một đầu bị thương độc xà. Lấy Dương Kim Bưu kinh nghiệm, hắn rất biết mình này chân triệt để chặt đứt. Tô Minh hạ thủ quá ác. Này chân mặc kệ đi cái gì y viện đều trị không hết. Cả đời tàn tật là chạy không thoát. Dương Kim Bưu đêm nay trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chẳng những không có xính, ngược lại chân bị người cắt đứt. Dương Kim Bưu đã âm thầm nhớ kỹ Tô Minh. Hắn nhất định sẽ trả thù. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.